Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sẽ không phải là cái lộ si. Sáng sớm, bốn con lão hầu hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo. Đại vương, cái kia phương Tây Phật tổ cái thứ hai đồ đệ, Kim Thiền trưởng lão hy vọng gặp mặt ngài một lần. Kim Thiền trưởng lão, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một đạo ngạc nhiên. Hắn tối hôm qua phát hiện có Phật quang giáng lâm, tâm sinh cảnh giác, lại không nghĩ rằng đến người sẽ là Kim Thiền trưởng lão. Vị này Kim Thiền trưởng lão chính là hậu thế Đường Tăng, cũng là Tôn Ngộ Không trong số mệnh cái thứ hai sư phụ. Thú vị, Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua, không sợ chút nào, nói rằng, gọi hắn đi vào. Một đám tăng nhân đi vào Thủy Liêm Động. Quảng Huệ đầy mặt vui sướng hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Hầu vương, Kim Thiền trưởng lão muốn gặp ngươi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cái kia hắn ở đâu? Liền ở đây. Quảng Huệ xoay người, nụ cười dại ra. Kim Thiền trưởng lão đây. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở. Làm sao lại đột nhiên không gặp rồi? Phía sau chúng tăng cũng là hai mặt nhìn nhau. Một mặt kỳ quái. Kim Thiền trưởng lão đi nơi nào rồi? Tôn Ngộ Không nhíu mày. Hắn trong bóng tối tính toán. Rất nhanh liền biết rồi Kim Thiền trưởng lão vị trí. Ta biết hắn ở đâu. Tôn Ngộ Không đứng dậy nói rằng. Ta đi đón hắn. Quảng Huệ liền vội vàng hành lễ. Làm phiền hầu vương rồi. Tôn Ngộ Không bước ra một cước. Liền từ Thủy Liêm Động biến mất rồi. Hắn sử dụng chính là xúc địa chi pháp. Một cước bước ra, liền đến Vĩnh Xuân Đảo. Huynh trưởng, người cho chúng ta chờ. Một cái bóng dáng bé nhỏ từ trên trời giáng xuống. Là Ngao Loan, Trấn Nguyên Đại Tiên đi theo sau lưng nàng. Một mặt thú vị biểu tình. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngao Loan sắc mặt tái xanh. Nghe nói lại có cái con lừa chọc đến rồi Hoa Quả Sơn. Nàng thực sự tức đến không được. Những kia chết con lừa chọc làm sao bám dai như đỉa. Một trưởng lão còn hiềm không đủ. Hiện tại liền Phật tổ đồ đệ đều đến rồi. Bọn họ liền không thể bỏ qua huynh trưởng à. Huynh trưởng, ngươi có phải là muốn đi thấy hắn? Ngao Loan căng thẳng nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua. Ngao Loan căm thù Phật môn. Vẫn là không nên để cho nàng gặp Kim Thiền Tử tốt hơn. Đó là Phật tổ chi đồ. Ta không thể vô lễ. Tôn Ngộ Không lấy ra kiếm gỗ đưa cho Ngao Loan. Nói rằng, người yên tâm, ta tự có chừng mực. Ngao Loan tiếp nhận kiếm gỗ. Trong lòng bị đánh trở tay không kịp. Huynh trưởng tại sao lại đưa nàng kiếm gỗ? Liên tục hai lần, lẽ nào hắn thật khai khiếu rồi? Ngao Loan trên mặt tức giận từ từ biến mất. Ngược lại có chút tỏa nhiệt. Nàng thật không tiện lưu lại. Liền vội vàng xoay người đi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn tình cảnh này, không khỏi cảm khái một tiếng. Tuổi trẻ Ngao Loan còn không biết Tôn Ngộ Không trong tay còn có 99 thanh kiếm gỗ. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên nói với Tôn Ngộ Không, ta cũng muốn đi gặp gỡ vị kia Kim Thiền trưởng lão. Tôn Ngộ Không mang tới hắn đồng thời hỏi, người chưa từng thấy hắn sao? Không có. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng. Vu Lan tiết nên còn chưa bắt đầu. Hắn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên rất nhanh sẽ nhìn thấy Kim Thiền trưởng lão. Nói là trưởng lão. Nhưng Kim Thiền tử xem ra nhớ năm đó nhẹ. Bạch Ngọc không chút tì vết mặt. Trên người tỏa ra một luồng an lành Phật quang. Hắn đứng ở nước bên cạnh xe. Bị một đám yêu quái bao quanh vây nhốt. Chẳng trách Đường Tăng có thể hấp dẫn nhiều như vậy nữ yêu quái. Tôn Ngộ Không nhìn Kim Thiền trưởng lão, trong lòng không phải không thừa nhận cái tên này xác thực rất có tiểu bạch kiểm tư chất. Trấn Nguyên Đại Tiên nhưng là nhẹ rên một tiếng, nhìn qua đối với Kim Thiền tử ấn tượng không thế nào tốt. Hai người hướng về Kim Thiền tử đi đến. Hắn đang ở hướng về đám yêu quái xin lỗi. Các vị thí chủ, Bần Tăng không biết những kia cỏ là các ngươi thu hoạch, dẫm xấu chúng nó, lẽ ra nên bồi tội. Đám yêu quái bộ mặt tức giận, xấu đều hỏng rồi, người muốn thường thế nào? Hòa thượng, đây chính là chúng ta khổ cực mấy năm đào tạo sản phẩm mới loại. Kim Thiên Tử không cẩn thận dẫm, đám yêu quái đào tạo mới thu hoạch. Chờ đến Tôn Ngộ Không đi lên, Kim Thiên Tử đã từ ống tay móc ra một cái chiếc lọ. Bần tăng nơi này có chút nước cam lộ, chỉ cần một giọt, liền có thể làm cho những này thu hoạch cải tử hồi sinh. Đám yêu quái hiển nhiên không tin. Kim Thiên Tử mở ra nắp bình, đem một tiểu giọt nước cam lộ nhỏ ở trên đất. Hắn sau đó niệm cái thần chú. Trong ruộng đã chết đi thu hoạch lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trường lên. Đám yêu quái nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Tôn Ngộ Không đi tới, phất tay gọi đám yêu quái lui ra. Trưởng lão Trạch Tâm Nhân Hậu, hắn nói với Kim Thiên Tử, vì nho nhỏ này thu hoạch, lại làm cho ngươi lãng phí bảo bối. Kim Thiên Tử liếc mắt nhìn hắn, ngay lập tức sẽ rõ ràng thân phận của hắn. Cười nói, Hầu Vương quá khen rồi. Bần đạo Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới. Kim Thiên Tử không dám thất lễ, vội vã đáp lễ. Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ, thân phận cao quý, vượt xa với hắn. Ba người hàn huyên vài câu, đồng thời hướng về Thủy Liêm Động đi đến. Ta này Hoa Quả Sơn bên trong không có thứ gì, có thể không sánh được phương Tây tịnh thổ. Tôn Ngộ Không hướng về Kim Thiên Tử hỏi, trưởng lão làm sao đột nhiên đến rồi nơi này? Kim Thiên Tử biết hắn đang thăm dò chính mình, thế là cười nói, Hoa Quả Sơn không có Hầu Vương nói như vậy không thể tả. Hắn tuy rằng chỉ đợi nửa ngày, nhưng Hoa Quả Sơn cảnh tượng tú lệ, địa linh nhân kiệt, để hắn rất là vui mừng. Đặc biệt là ở chỗ này Vĩnh Xuân Đảo, Kim Thiên Tử nhìn thấy đám tiểu yêu giống nhân loại bình thường cày cấy, lại thường thường mượn một ít chưa từng thấy đạo phù cùng công cụ. Dùng phương thức cũng là chưa bao giờ nghe thấy, so với nhân loại còn tân tiến hơn. Mà trong ruộng kia các loại thí nghiệm thu hoạch, càng làm cho hắn khen không dứt miệng. Chỉ tiếc thu hoạch mặc dù trọng yếu, lại đã quên thổ địa. Kim Thiên Tử bỗng nhiên than thở, thổ địa là căn, nếu như có thể làm cho thổ địa trở nên nở nang, cái kia lo gì không được mùa. Tôn Ngộ Không trong lòng run lên, hắn nhìn Kim Thiên Tử, trưởng lão, người có thể có đối sách, Hầu Vương nếu không có, ta tại sao có thể có đây? Kim Thiên Tử cười nói, chỉ là ta nghĩ, nếu như ta cái kia nước cam lộ có thể chế tác, thổ vấn đề liền có thể giải quyết rồi. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều có chút giật mình. Này Kim Thiên Tử là một nhân tài. Hắn vừa tới Hoa Quả Sơn nhìn không vài lần, liền tìm ra then chốt. Thổ địa vấn đề, Tôn Ngộ Không rất sớm đã có kế hoạch. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là phân hóa học, nhưng hắn không thể thành công chế tạo ra. Cùng Trấn Nguyên Đại Tiên nói chuyện mấy lần, cho tới nay cũng không có rất lớn thành quả. Kim Thiên Tử dĩ nhiên như vậy thông minh, vậy hẳn là có thể ở trên người hắn đào móc một hồi ý nghĩ. Tôn Ngộ Không trong lòng né qua ý nghĩ. Kim Thiên trưởng lão, hắn đang muốn nói với Kim Thiên Tử rõ. Quay đầu nhìn lại, Kim Thiên Tử lại biến mất không còn tăm hơi rồi. Hắn đi nơi nào rồi? Tôn Ngộ Không một trận kinh ngạc, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng rất giật mình. Chỉ là vừa sửng sốt công phu, Kim Thiên Tử đã không thấy tăm hơi. Hai người trải qua suy tính, rất nhanh sẽ ở cạnh biển tìm tới Kim Thiên Tử. Tôn Ngộ Không kỳ quái, trưởng lão, người chạy tới nơi này làm gì? Ta cũng muốn hỏi hai vị, ta theo các ngươi, chỉ là chuyển đỉnh, hai vị làm sao đã không thấy tăm hơi? Kim Thiên Tử thu về hai tay, nói rằng, không nghĩ tới các ngươi tới nơi này. Phản ứng như thế này không giống như là chính mình đi lạc, ngược lại như là Tôn Ngộ Không hai người biến mất rồi. Tôn Ngộ Không bốc lên một ý nghĩ, này Kim Thiên trưởng lão, sẽ không phải là cái lộ si chứ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.